Cố tiên sinh thật tâm cơ. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người nhìn thoáng qua nhau, tựa hồ đều từ bên trong mắt của đối phương thấy được một chút không thể tưởng tượng bạn tốt. Vẫn là thôi đi, còn kém xíu nữa là trở thành oan gia. Nhưng là chú Trương đều nói như vậy, Trương Diệp Thu cũng chỉ có thể có điểm xấu hổ mà nhếch một chút khóe miệng. Lâm Sảo Sảo nhìn dáng vẻ kia Trương Diệp Thu đều cảm thấy khó chịu thay cô. Dĩ vãng đã không quen nhìn người này, hiện tại còn phải nịnh bợ, trong lòng khẳng định đặc khó chịu, nếu cô là Trương Diệp Thu thì phòng chừng đang muốn tìm cái khe đất chui vào đi. Vốn dĩ thời gian đều đã qua lâu như vậy, cô đối Trương Diệp Thu cũng không chán ghét như vậy, nhưng là ngày đó hai người cãi nhau ở cửa nhà, làm Lâm Sảo Sảo phát hiện người này thật là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, tính cách khắc nghiệt thích hơn thua với người vĩnh viễn cũng không đổi được. Chú Trương tự hồ cũng là vì có chuyện nhờ người cho nên đem rượu ngon trong nhà ra cười nói. Sảo Sảo mang tới bình rượu vang đỏ kia khẳng định rất đắt, chúng ta đặt ở trong nhà để trưng bày, đây cũng là bề mặt a, Lâm Sảo Sảo cười gượng hai tiếng. Cũng không thể so, nó khá tốt, chú Trương chủ động đứng dậy rót rượu cho Cố Vi Ngôn cùng Lâm Sảo Sảo. Ăn cơm thôi, coi như nơi này là nhà của mình, đừng khách khí. Lâm Quốc Phong nhìn không được nói. Lão Trương, sao ông lại làm thế, làm gì có chuyện để trưởng bối rót rượu cho vãn bối bao giờ, ông cứ ngồi xuống. Nhưng chú Trương lại không nghe. Không sao đâu, quan niệm cũ thì có rất nhiều, có được một người con rể như Cố Tổng thì không biết là phúc phận đã tu luyện mấy đời nên đương nhiên phải đối xử thật tốt, ngay cả đạo lý này ông cũng không hiểu thật là. Nếu không phải Sảo Sảo của chúng ta biết tranh đua thì một người cha vợ như ông không biết có thể làm tức chết bao nhiêu người con rể đâu. Lâm Quốc Phong bị chú Trương làm tức đến hết chuyện để nói, sau đó một mình ngồi ăn cơm, hoàn toàn không muốn nói chuyện cùng ông ta nữa. Cố Vi Ngôn đạm nói. Chú Trương không cần nói như vậy, nhạc phụ của cháu rất tốt. Lão Trương vui tươi hớn hở nói. Đó là đương nhiên, cháu là con dế của ông ấy, khẳng định phải nói tốt, nhưng tính cách của ông ta chú vẫn biết, luôn thích sự yên ổn. Chú ấy nói như vậy khiến Cố Vi Ngôn nhớ tới một ít chuyện cũ. Trước kia lúc Lâm Sảo Sảo quyết định muốn cùng Cố Vi Ngôn kết hôn, Lâm Quốc Phong phản đối một đoạn thời gian dài, chuyện này Cố Vi Ngôn cũng biết. Lúc ấy Lâm Sảo Sảo cảm giác việc kết hôn của mình cùng Cố Vi Ngôn không thành liền đem tình hình thực tế nói cho Cố Vi Ngôn. Sau đó Cố Vi Ngôn bằng vào y kiêu cao của mình đem của ải cha vợ này phá được. Mà lý do Lâm Quốc Phong không đồng ý hai người hôn sự cũng rất đơn giản, bởi vì Cố Vi Ngôn quá giàu có, bọn họ là một gia đình bình thường nên cảm giác tiếp xúc gia đình như vậy khiến cuộc sống sinh hoạt ban đầu của họ hơi chệch đường dây một chút. Một là bởi vì thanh danh của mấy người đàn ông có tiền đều không dễ nghe, đặc biệt là loại nam nhân tuổi trẻ khí thịnh này, hai là Lâm Sảo Sảo phải gả vào hào môn mà lại là người có chỉ số thông minh cùng IQ không phải rất cao, nếu xử sự không khéo đưa đẩy thì rất có khả năng sẽ bị người nhà chồng khi dễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù biết đây là đối tượng kết hôn phi thường ưu tú, hơn nữa còn là trèo cao, Lâm Quốc Phong cũng không yên tâm con gái duy nhất của mình gả đi như vậy, nếu sau khi kết hôn ở trong gia đình hào môn mà chịu khi dễ thì còn không bằng tìm một người thành thật công việc ổn định. Sống như vậy có lẽ càng vui vẻ hơn, nhưng sau khi cùng Cố Vi Ngôn có thâm nhập tiếp xúc, ấn tượng của Lâm Quốc Phong đối với loại gia tộc hào môn kiểu này cũng có đổi mới. Ông cho rằng Cố Vi Ngôn là một người đàn ông tốt hiếm có, là người đáng giá để phó thác cả đời. Bởi vì cố ý muốn cùng người ta giao hảo cho nên chú Trương cũng ngượng ngùng rót rượu mà cũng không dám rót. Cho nên lúc ăn cơm mọi người chạm cốc uống rượu cơ hồ đều là tùy duyên. Sau đó có thể là do cảm giác ít nói có chút xấu hổ, chú Trương đem tầm mắt phóng tới trên người Lâm Sảo Sảo cùng Trương Diệp Thu. Ai, hai đứa này thật là, khi còn nhỏ không phải khá thân với nhau sao, hiện tại sao không nói gì thế? Lâm Sảo Sảo cảm giác có chút đau đầu. Rốt cuộc là ai làm cho chú Trương có ảo giác rằng bọn họ có cái cảm tình thật tốt vậy? Một bộ phận lớn bóng ma thời thơ ấu của cô đều liên quan tới Trương Diệp Thu. Con nhà người ta này, từ nhỏ đều bị so sánh cùng cô ta làm cho cô cảm thấy mình giống như rất kém cỏi vậy. Chú Trương uống một ngụm rượu bên trong ly cảm khái nói. Thời gian trôi qua thật là nhanh a, nháy mắt hai đứa đều lớn như vậy rồi, con xem, Sảo Sảo đã kết hôn, qua 2 năm nữa thì có lẽ con cái cũng đã có. Lâm Sảo Sảo, chú Trương nhìn Lâm Sảo Sảo. Sảo Sảo, cháu nói xem, chúng ta làm hàng xóm lâu như vậy, chú cũng chưa từng nhờ vả cháu chuyện gì, hôm nay chú có thể nhờ cháu một việc được chứ? Lâm Sảo Sảo buông đũa trong tay xuống, nhìn chú Trương nói. Vâng, chú cứ nói đi ạ, chú ấy cười một chút. Diệp Thu nhà chú thì cháu cũng biết rồi, từ nhỏ đến lớn đều là một đứa trẻ thông minh, đi học vẫn luôn đạt ưu tú bằng không sao có thể từ nước ngoài trở về mà còn cầm được một cái bằng tốt chứ, chỉ là xã hội này cùng trường học sao có thể giống nhau. Ngày đó chú ngẫu nhiên biết được Diệp Thu hiện tại làm việc ở trong công ty của cố tổng, cháu xem có thể chiếu cố nó một chút hay không, cũng coi như là cho chú một chút mặt mũi. Trương Diệp Thu ở bên cạnh nghe có chút thẹn thùng, bố cô nói vậy khiến cô cảm giác mình thấp hơn người một đoạn vậy. Còn là cầu Lâm Xảo Xảo. Lâm Xảo Xảo cười khẽ mà gật đầu một cái. Chú, công ty không phải do cháu mở thì cháu làm sao có thể quyết định chuyện này, chú còn phải hỏi Cố Vi Ngôn. Không khí trên bàn lập tức có chút xấu hổ. Lâm Xảo Xảo cũng không phải không cho mặt mũi mà chỉ là đem bóng cao su đá tới chỗ Cố Vi Ngôn thôi. Lưu Lam có chút không hài lòng mà nhìn Lâm Xảo Xảo. Đứa nhỏ này, đáp ứng là được rồi sao phải nói khó nghe như vậy. Chú Trương đem tầm mắt đặt lên trên người Cố Vi Ngôn. Cố Tổng, Cố Vi Ngôn đạm nói. Chú yên tâm, công ty luôn ưu đãi đối với nhân tài, nếu một người có biểu hiện thực ưu tú mà nói thì tuyệt đối sẽ coi trọng, chú yên tâm đi. Lời này của anh cũng coi như là tích thủy bất lậu. Tích thủy bất lậu di xuê bù lu di xuê bù lo. Một giọt nước cũng không để nhỏ ra ngoài. Hình dung lời nói, việc làm vô cùng cẩn mật không có chút sơ hở nào. Hoặc là tiền đã vào tay không dễ dàng để lọt ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tuy rằng cùng việc thật ưu tú có quan hệ, nhưng chú Trương cảm giác như vậy là không sai biệt lắm ổn thỏa rồi. Tuy rằng Cố Vi Ngôn không đáp ứng rõ ràng, nhưng quan hệ của hai nhà còn đặt ở nơi này thì cũng không phải đùa giỡn. Ông cùng lão Lâm giao tình như vậy nhiều năm, Cố Vi Ngôn này không xem mặt tăng cũng phải nhìn mặt Phật a, chú Trương cười ha hả. Được, có những lời này của Cố Tổng chú yên tâm rồi. Ngồi một bên Trương Diệp Thu cảm giác mình có chút xuống đài không được, trong lòng một người kiêu ngạo như cô hiện tại không thoải mái, cho nên đành phải mượn uống rượu để biểu đạt sự không thoải mái này. Sau đó bọn họ đem đề tài chuyển đến vấn đề khác. Cố Vi Ngôn ở bên tai Lâm Xảo Xảo nói. Anh đã quên mất bữa cơm này còn có thể như vậy. Lâm Xảo Xảo khẽ cười một tiếng, em cũng có chút không ngờ tới. Cô không nghĩ tới thế nhưng Trương Diệp Thu không ngăn cản, một người tâm cao khí ngạo như vậy cũng nguyện ý ở chỗ này tiếp khách. Xem ra xã hội này đã dạy cho cô ta cái gì gọi là cúi đầu. Lâm Xảo Xảo bỗng nhiên cảm giác có sung sướng không thể nói rõ. Lúc trước người khinh thường mình còn không phải Trương Diệp Thu này sao, hiện tại hình như có chút cảm giác vả mặt, trách không được cô ta vẫn luôn ngồi đó uống rượu. Kết thúc bữa cơm, Lưu Lam cùng dì Trương đi chơi mặt trược cho nên liền rời đi trước tiên. Chú Trương có lẽ do uống nhiều quá nên khuôn mặt đỏ bừng, nhìn Cố Vi Ngôn. Cố Tổng A Cách. Chú nói cho cháu biết, Diệp Thu nhà chúng ta từ nhỏ đã ưu tú, mỗi lần khảo thí đều chiếm vị trí đệ nhất, giáo viên đều nói nó trời sinh là một hạt giống tốt, ha ha. Có lẽ cháu không biết, Xảo Xảo khi còn nhỏ a, thường xuyên bị Diệp Thu nhà chúng ta chọc tức khóc. Xảo Xảo chính là một đứa trẻ ngốc, một bài viết đều không biết, nhưng cũng may có chút chăm chỉ cuối cùng cũng có thể vào đại học. Chú Trương thật sự uống nhiều quá liền chỉ biết khen con gái của mình. Lúc này dì Trương không ở cũng không ai ngăn đón ông ấy, việc nói chuyện đã có chút nói năng lộn xộn. Lâm Xảo Xảo khóe miệng run rẩy một chút, cái quỷ gì à, uống quá chén liền khen con gái của mình, đồng thời còn phải disco một đợt. Những cái bóng ma thời thơ ấu đó không nhắc lại không được sao. Nói nhiều đều là nước mắt, Lâm Quốc Phong nghe không có cảm giác tức giận gì, dù sao người ta nói cũng là sự thật. Chính là lời nói này nghe vào lỗ tai một người khác liền không phải như vậy. Kỳ thật Cố Vi Ngôn trời sinh đã là một người biết bao che cho người của mình, có một số việc dù bày ra ở trước mặt thì anh cũng nghe không được người khác nói Lâm Xảo Xảo không tốt. Cố Vi Ngôn khẽ cười một tiếng, chú Trương, lời này của chú không đúng rồi. Chú Trương mí mắt đã có chút rũ xuống, nhìn Cố Vi Ngôn. Hả, làm sao vậy? Cố Vi Ngôn, kỳ thật có thể nhìn thấy chú phi thường tự hào về con gái mình, nhưng cháu vẫn muốn nói cho chú rằng ở cái xã hội này thành tích học tập cũng không thể phản ánh năng lực nghiệp vụ. Tuy rằng người có thành tích càng tốt thì đại biểu họ đối với việc cố gắng, phấn đấu nâng cao năng lực sẽ tốt hơn so với những người khác, nhưng cũng không thể hoàn toàn đại biểu cho. Anh tiếp tục nói, đối với cháu thì lại cảm thấy Xảo Xảo không phải loại người đầu óc ngu ngốc, ngược lại cô ấy là một người có đầu óc rất linh hoạt. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, quan trọng nhất chính là ở chung cùng cô ấy sẽ làm người ta cảm giác nhẹ nhàng thú vị, mà đây còn là đặc điểm đáng quý phi thường khó có được, dù sao không phải tất cả mọi người có năng lực để cho người khác cảm giác đây là một người có thể thoải mái ở chung. Đó là điểm mà một ít người học tập thành tích tốt cũng không thể đạt tới, mà loại hình gọi là con mọt sách chúng ta thường xuyên nói tới chính là chỉ biết đọc sách và đọc sách, mà quan hệ giữa người với người lại cân bằng không tốt. Chú Trương bị một đoạn liên hoàn pháo của Cố Vi Ngôn làm cho có chút ngốc, không biết là chính mình uống say uống đến ngốc rồi hay là bởi vì Cố Vi Ngôn nói quá nhanh. Nhưng là ý của nó là, Lâm Sảo Sảo rất tuyệt còn con gái của mình là một con mọt sách. Không đúng không đúng, Cố Tổng khẳng định không có ý tứ này. Chú Trương đành phải gật đầu một cái ủng hộ. Đúng, cháu nói rất đúng, kỳ thật Sảo Sảo là người con gái rất tốt, ai cũng nguyện ý cùng nó nói chuyện phiếm, trước kia người theo đuổi Sảo Sảo đặc biệt nhiều, nói thật thì Sảo Sảo trời sinh làm cho người ta thích chú và gì cũng rất thích nó. Lâm Sảo Sảo cúi đầu cười một chút, lần dỗi ngực này của Cố Vi Ngôn có thể nói là xinh đẹp, nếu không phải làm trò nhiều người như vậy thì cô khẳng định sẽ vỗ tay ủng hộ Cố Vi Ngôn. Trước kia cô luôn bị gia trưởng diss cũng đúng, nhưng sao không ai nhìn thấy những điểm sáng của cô đâu. Đúng là chỉ có Cố Vi Ngôn tinh mắt, vừa lúc Cố Vi Ngôn nhìn qua cô tặng cho Cố Vi Ngôn một ánh mắt tán thưởng. Cố Vi Ngôn nhìn thấy Lâm Sảo Sảo thần sắc có chút vui sướng, liền biết lời nói vừa rồi của mình làm cô cảm thấy vui vẻ. Trương Diệc Thu ngồi một bên lại hoàn toàn không muốn nói chuyện. Không nghĩ tới Cố Tổng này là người hộ thê cuồng ma. Xem như cô đã nhìn ra, cách Trương.